Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1379, Ngụy Thần. Ở Hủy Diệt Chi Châu Trấn Nhiếp phía dưới, Khốn Thần Tác trong kia một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác rốt cục chủ động biểu thị thần phục. Dù sao, nó mặc dù là một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác, nhưng Diệp Dương trong tay thế nhưng là có hủy diệt quy tắc. Pháp tắc cùng quy tắc sao có thể so. Dù sao, pháp tắc chính là quy tắc biến hóa ra, tương đương với quy tắc hài tử một dạng. Tại quy tắc trước mặt, pháp tắc căn bản liền không có bất luận cái gì tính tình. Bởi vậy, Khốn Thần Tác bên trong hoàn chỉnh pháp tắc cuối cùng vẫn là nguyện ý thần phục Diệp Dương. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Diệp Dương trong lòng cười lạnh. Bất quá, có thể thu phục một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc, hắn cũng khá cao hứng. Thế là, ở cái kia một đầu hủy diệt pháp tắc phối hợp phía dưới, Diệp Dương thành công đem hắn luyện hóa. Hiện tại, dù là hủy diệt quy tắc rời đi Diệp Dương, đầu này hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc cũng không cách nào rời đi Diệp Dương. Ầm ầm. Làm Diệp Dương thành công luyện hóa đầu này hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc sau đó, hắn trên người khí tức lần thứ hai bắt đầu tăng vọt. Dù sao, đây chính là một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc, mà trừ cái đó ra, Diệp Dương hai mắt chứng kiến cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa. Bởi vì luyện hóa đầu này hoàn chỉnh hủy diệt quy tắc duyên cớ, phảng phất có một phiến đại môn ở Diệp Dương trước mặt chậm rãi mở ra. Một cái thế giới mới tinh bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Sáng tỏ thông suốt, hắn có thể gặp được nhiều hơn hủy diệt pháp tác. Mặc dù đều là không trọn vẹn hủy diệt pháp tác, nếu như vẻn vẹn như thế, còn không có gì kinh hỉ. Nhưng Diệp Dương kinh hỉ là, hắn ngoại trừ nhìn thấy nhiều hơn hủy diệt pháp tác sau đó, hắn càng là phát hiện được. Những cái này không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc thế mà đối với hắn sinh ra một loại thân cận cảm giác. Thậm chí, những cái này không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc càng là chậm rãi tuôn tới. Sau đó ở bên cạnh hắn bay múa, giống như cùng Diệp Dương thân cận một dạng. Đây là tình huống như thế nào? Diệp Dương tức khắc ngạc nhiên. Hắn có thể cảm giác được những cái kia pháp tắc đối với hắn sinh ra thân cận ý. Loại tình huống này, hắn trước đó thế nhưng là không có tao ngộ qua, mà lại, tự do ở thiên địa hủy diệt chi lực, đối với hắn càng là thân cận, Diệp Dương chỉ cần tâm niệm khẽ động, những cái này hủy diệt chi lực liền có thể bị hắn tùy tâm sở dục sử dụng. Không chỉ có như thế, Diệp Dương hiện tại càng là có một loại thiên nhân hợp nhất cảm giác. Hắn có thể cảm giác được, bản thân tựa hồ cũng đã hoàn toàn dung hợp tiến nhập đến cái này hủy diệt thế giới. Trở thành hủy diệt thế giới một thành viên. Thậm chí, không chỉ là trở thành hủy diệt thế giới một thành viên đơn giản như vậy. Hắn càng là phát hiện được, bản thân tựa hồ đã cùng hủy diệt thế giới trở thành một thể. Không sai, không phải hủy diệt thế giới bên trong một thành viên, mà là cùng hủy diệt thế giới trở thành một thể. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nếu như hắn thực lực đầy đủ cường đại mà nói. Như vậy, hắn thậm chí có thể trưởng khống cái thế giới này, trưởng khống hủy diệt thế giới. Loại này cảm giác được, Diệp Dương cho tới bây giờ không có qua. Mặc dù ở tiên đạo thế giới, vô tận tinh không cùng tiên giới các loại đều không có xuất hiện qua. Chẳng lẽ, đây chính là thần cảm giác? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, ở hủy diệt thế giới, chỉ cần có thể trưởng khống một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc, như vậy thì có thể thành thần. Chẳng lẽ, Diệp Dương hiện tại liền là thần? Diệp Dương vội vàng nhìn thoáng qua bản thân linh hồn. Cho tới nay, Diệp Dương đều tại lợi dụng chân lôi đi đốt thần hồn. Đi qua khoảng thời gian này cố gắng, hắn thần hồn cũng đã bị đốt một chút. Nhưng cự ly toàn bộ thần hồn đều đốt, còn có một chút chênh lệch. Mà nếu như còn không có đốt thần hồn, như vậy là không thể nào thành thần. Hơn nữa, thành thần trước đó hay là trải qua một lần thần kiếp. Nếu như không có kinh lịch thần kiếp, cũng không tính là thành thần. Bởi vậy, Diệp Dương hiện tại dám khẳng định, hắn hiện tại còn không phải thần. hắn hiện tại hẳn là ngụy thần cảnh giới. Trong thiên hạ, chỉ có tiên cùng thần, cũng không có ngụy thần như thế một cái cảnh giới. Ngụy thần là một cái ở vào thần cùng tiên ở giữa một cái quá độ tính cảnh giới. Y nguyên vẫn là đại đế cảnh giới, nhưng không phải thần cảnh giới. Nhưng thực lực, kiến thức, tầm mắt các loại cũng đã siêu việt đại đế đỉnh phong. Lại không kịp thần linh, cho nên bị xưng là ngụy thần. Diệp Dương cảm giác được, hắn cũng đã đạt đến ngụy thần cảnh giới. Liền bởi vì luyện hóa một đầu hủy diệt pháp tắc, liền trực tiếp đột phá trở thành ngụy thần. Cái này cũng không phải cái gì mới mẻ sự tình. Dù sao, Diệp Dương cũng sớm đã là đại đế đỉnh phong. Chỉ là, vẻn vẹn chỉ là ngụy thần cảnh giới, liền có thể cùng cái thế giới này thiên địa hợp nhất, thiên nhân hợp nhất sao? Diệp Dương cũng tiếp xúc qua không ít ngụy thần, thậm chí là chân thần. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có ngụy thần hoặc là chân thần cùng vị trí thế giới thiên nhân hợp nhất. Có lẽ là bởi vì hủy diệt chi châu duyên cớ a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, đem tất cả những thứ này biến dị tất cả thuộc về căn ở hủy diệt chi châu bên trên. Dù sao, hủy diệt chi châu chính là hủy diệt quy tắc. Diệp Dương cùng hủy diệt chi châu có không thể miêu tả quan hệ. Khốn thần tác. Luyện hóa khốn thần tác trong kia một đầu hoàn chỉnh hủy diệt chi châu bên ngoài. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Nguyên bản một mực trói buộc lấy hắn khốn thần tác lập tức liền từ hắn trên người. Xích lưu một tiếng rơi xuống. Cuối cùng hóa thành một đầu kim sắc dây thừng lơ lửng ở Diệp Dương trước mặt. Khốn thần tác. Nếu như không có cái kia một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác, như vậy thì chỉ có thể coi là một đầu cực kỳ phổ thông thần khí thôi. Chính là bởi vì có hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác, khốn thần tác mới có thể trở thành danh chấn thiên hạ khốn thần tác. Bây giờ, liền hủy diệt pháp tác cũng đã chìm nổi Diệp Dương. Đầu này khốn thần tác tất nhiên liền đã bị Diệp Dương nắm trong tay. Trở thành Diệp Dương bản thân tư nhân vật phẩm, trừ phi đem đầu này hủy diệt pháp tác từ Diệp Dương trên người cướp đi. Nếu không, cho dù cướp đi khốn thần tác, cũng không có tương ứng năng lực. Cái này một đạo tâm linh chi lực hẳn là chính là kia là cái gì khốn thần tôn giả tâm linh chi lực. Đi, Diệp Dương cũng đã hoàn toàn trưởng khống khốn thần tác. Chỉ cần tâm niệm khẽ động, hắn liền có thể thấy được nguyên bản lưu tại khốn thần tác trên người cái kia một đạo sinh mệnh chi lực. Khốn thần tôn giả có hay không phát hiện ngươi tồn tại? Diệp Dương trực tiếp câu thông hủy diệt pháp tác, ngược lại là rất sớm liền phát hiện ta tồn tại, hắn còn muốn luyện hóa ta đây. Chỉ là, hắn cũng không đi ngắm nghía trong gương, chỉ bằng hắn, cũng muốn luyện hóa ta. Đơn giản liền là người si nói mộng, hủy diệt pháp tác cười lạnh không thôi, trong giọng nói tràn đầy khinh thường một trong. Vậy ngươi tại sao còn thụ hắn khống chế? Diệp Dương có chút im lặng. Chỉ là khống chế khốn thần tác mà thôi. Cùng ta có quan hệ gì? Lại giả thuyết, không phải là bị người khống chế, liền là một mình lang thang. Đối ta tới nói, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Hủy diệt pháp tác không quan trọng nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn có chút lý giải hủy diệt pháp tác nói chuyện. Đem kia là cái gì khốn thần tôn giả tâm linh chi lực tiêu diệt cho ta a? Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, hủy diệt pháp tắc không nói gì, nhưng Diệp Dương phát hiện hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống. Khốn thần tác bên trên khốn thần tôn giả tâm linh chi lực đã bị tiêu diệt. Cũng chính là tại khốn thần tôn giả tâm linh chi lực bị tiêu diệt lập tức. Nguyên bản một mực không vội không chậm truy tung Diệp Dương thôi nhật chí lại là đột nhiên ngừng. Lại, một mặt mộng nhiên. Cùng khốn thần tác liên hệ thế mà gãy mất. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là sư phó thu hồi khốn thần tác? Thôi nhật chí trong lòng phiền muộn không thôi. Hắn trong lòng có chút sợ hãi. Duy nhất nghĩ đến liền là khốn thần tôn giả đã đem khốn thần tác cho thu trở về. Cái này khiến hắn có chút tâm thần bất định. Dù sao, hắn có khốn thần tác nơi tay. Thế mà đều không cách nào trấn sát Diệp Dương. Mà lại còn bị Diệp Dương mang theo. Đây quả thực liền là sỉ nhục. Chẳng lẽ là khốn thần tôn giả phát hiện chuyện này, cho nên trực tiếp liền đem khốn thần tác cho thu trở về. Nếu quả thật là bộ dạng này, hắn tại khốn thần tôn giả trước mặt, sợ là liền không có cái gì hảo cảm. Hắn biết rõ bản thân cái này sư phó, nếu để cho hắn không hài lòng, một trận trừng phạt tự nhiên là không tránh được. Hơn nữa, chuyện này đều xử lý không tốt, về sau lại nghĩ tới tạm thời trưởng khống khốn thần tác loại hình. Vậy đơn giản liền không thể nào. Về phần khốn thần tác bị kẻ khác cướp đi, cái kia đơn giản liền là không có khả năng. Thôi Nhật Chí căn bản liền không có dạng này ý nghĩ. Cùng lúc đó, hủy diệt thế giới một bên khác, một cái danh xưng chói thần phong trên núi cao. Nơi này chính là khốn thần tôn giả sơn môn vị trí. Trong ngày thường, khốn thần tôn giả ngay ở chỗ này tu luyện. Đáng chết, ta lưu tại khốn thần tác bên trong tâm linh chi lực làm sao đột nhiên không có. Thế mà bị vỡ tan. Đáng chết Thôi Nhật Chí. Người đến cùng đối khốn thần tác làm cái gì? Khốn thần tôn giả giận tím mặt. Sát khí bừng bừng. Đáng sợ sát ý lập tức bạo phát ra. Trực tiếp bao phủ toàn bộ chói thần phong. Tức khắc, chói thần trên đỉnh sinh linh nguyên một đám cũng đều quỳ rạp xuống đất. Nguyên một đám một mặt vẻ sợ hãi. Nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Khốn thần tôn giả nổi giận. Kinh thiên động địa. Vù. May mắn, khốn thần tôn giả rất nhanh liền hóa thành một vệt sáng cấp tốc rời đi chói thần phong. Cấp tốc đi xa, ngay tại khốn thần tôn giả rời đi sau đó. Chói thần trên đỉnh các sinh linh cũng nhao nhao giống như tan đàn xẻ nghé đồng dạng. Cấp tốc rời đi chói thần phong. Bọn họ đều biết rõ khốn thần tôn giả tính cách. Nếu như cái này sự kiện hắn có thể giải quyết viên mãn mà nói còn tốt. Nếu không, một khi khốn thần tôn giả trở về, bọn họ những cái này sinh linh liền sẽ tao ương. Ở rất nhiều năm trước kia, chói thần phong cũng phát sinh qua dạng này sự tình. Lúc ấy khốn thần tôn giả tại tức giận phía dưới. Vậy mà đem chói thần trên đỉnh tất cả sinh linh đều cho đánh chết. Bởi vì có vết xe trước. Bởi vậy, những cái này sinh linh mới nhao nhao thoát đi chói thần phong. Không biết Thôi Nhật Chí cùng cái gì kia khốn thần tôn giả là vẻ mặt gì. Diệp Dương đem khốn thần tác cho xem như dây lưng cột vào bên hông. Sau đó một mặt mỉm cười một bước liền bước ra thời không điện. Vung tay lên, đem thời không điện cho thu vào thể nội. Mà Diệp Dương thì là dọc theo đường cũ cấp tốc nhanh chân mà đi. Thôi Nhật Chí lần này đem Diệp Dương cho ngược thảm rồi. Diệp Dương lại có thể nào buông tha hắn đây. Mà lại, Thôi Nhật Bộ Lạc thật sự là quá làm người hận. Hắn cũng không thể buông tha đối phương. Mà lại, Diệp Dương muốn rời đi hủy diệt thế giới. Nhưng tạm thời cũng không có biện pháp. Bởi vậy, hắn cần xem một chút cái thế giới này đỉnh cấp tồn tại. Thí dụ như khốn thần tôn giả. Chỉ là, hủy diệt thế giới lớn như vậy. Hắn lười đi tìm nguyên một đám đỉnh cấp tồn tại. Hắn đại khái có thể mượn lần này cơ hội, nhường khốn thần tôn giả bản thân đưa tới cửa. Không được, ta còn phải tiếp tục đuổi theo. Thôi Nhật Chí cũng không biết phát sinh sự tình gì, nhưng tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Bởi vậy, hắn tiếp tục đuổi theo. Không có bao lâu, một đạo thân hình liền chạm mặt tới. Diệp Dương, Thôi Nhật Chí giật nảy cả mình, bởi vì hắn nhìn thấy người tới cư nhiên là Diệp Dương. Mà nhường hắn càng là giật mình thì là, Diệp Dương đai lưng tựa hồ giống như đã từng tương tự. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-nối-co-nối-vo-tsan-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.